Chương 2681, thần thuật một lần Lục Trạch phun trào tinh thần lực, lập tức hai trang bị pha lê cũng trở nên trong suốt, để lộ trang bị bên trong. Hai cặp giày chiến, Lục Trạch nhếch miệng lên, cười nói, giống như trước đây, một đôi cho ta, một đôi cho Tỉnh Tỉnh đi. Ừ, mọi người đều đồng ý, không ai phản đối, Lục Trạch mang giày chiến vào, ngay lập tức, hắn cảm nhận được hiệu suất va chạm linh lực của bản thân tăng lên, chiến lực cũng tăng lên. Thật mạnh! Lục Trạch siết chặt tay, ánh mắt mừng rỡ. Nếu cứ tiếp tục thế này, không bao lâu sau chiến lực của hắn có thể tăng lên đến tinh vân cấp, đám người Nam Cung Tĩnh cũng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch lúc này. Lâm Linh mở to hai mắt, chấn kinh nói, thật mạnh, A Trạch, thực lực ngươi bây giờ đã thuộc loại đỉnh cấp trong tinh hệ cấp đúng không? Đúng vậy học trưởng, khí tức này khiến ta cảm thấy thật kinh khủng. Lục Ly bên cạnh cũng gật đầu, dù sao hiện tại nàng đã không thể đuổi kịp Lục Trạch. Là một con cá ướp muối, cứ mặc kệ thôi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì liếc nhìn nhau, đừng nói là mấy người Lâm Linh, ngay cả hai người bọn nàng cũng cảm thấy thực lực Lục Trạch lúc này có chút kinh khủng. Lục Trạch nhếch miệng cười, đắc ý nói, đó là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Thấy dáng vẻ đắc ý của hắn, đám người Nam Cung Tĩnh trọn mắt, ra vẻ. Không quen nhìn dáng vẻ đắc ý của cái tên này, Lục Trạch cười hắc hắc. Chờ đến khi tu vi của ta tăng lên đến tinh vân cấp, đến lúc đó, lợi nhận ma tộc lĩnh tinh chính là của nhân tộc chúng ta. Nghe Lục Trạch nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh cũng hết sức chờ mong. Các nàng đều có suy nghĩ đó, thực lực của mọi người càng mạnh, nhân tộc mới càng mạnh. Lát sau, Lục Trạch cười nói, được rồi, xem các thứ khác. Nói rồi, trong tay Lục Trạch xuất hiện một phù văn phức tạp màu vàng đất, phù văn này cũng là do bọ cánh cứng các màu vàng rớt ra. Tinh thần lực của Lục Trạch thâm nhập vào trong phù văn, lập tức truyền ra từng thông tin. Sau khi xem xong thông tin, Lục Trạch mở mắt ra, khóe miệng cong lên, lại nở nụ cười kích động. Đồ tốt, nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh tò mò, Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch, đây là cái gì? Lục Trạch cười nói, chính là phù văn thần thuật một lần. Nói rồi, hắn giải thích, lần trước không phải chúng ta từng bị loại bỏ cánh cứng các siêu cấp này giết chết à? Không phải nó biết một loại thần thuật dùng cát vàng bao phủ siết chết à? Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh nhớ lại cảnh tượng lần trước, có một lần gặp bọ cánh cứng cát màu vàng, bị cát vàng bao phủ chôn vùi, khóe miệng bọn họ không khỏi co giật. Sau đó, Lâm Linh hơi tò mò hỏi, đây chính là thần thuật kia sao? Lục Trạch gật đầu, mỉm cười nói, uy lực gần bằng, miễn cưỡng có trình độ tinh vân cấp sơ nhập. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh trợn to mắt, hiện ra vẻ mặt kích động. Tinh vân cấp sơ nhập, nếu nói đến ác chủ bài tinh vân cấp sơ nhập, thực ra không phải nhân tộc không có, đó chính là lúc mấy lão gia tử sử dụng phù văn thần thuật một lần của bản đồ thứ tư. Lúc đó, chiến lực của bọn họ cũng có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ tinh vân cấp sơ nhập, nhưng mà cách này thực ra có khuyết điểm khá lớn, dù sao bọn họ cũng cần hoàn toàn đốt cháy sức mạnh của bản thân. Sau khi sử dụng một lần, nếu không thể giết chết kẻ địch, thì bản thân sẽ mặc cho người ta xâu xé. Hơn nữa cách này không có hiệu quả với nhóm người Lục Trạch, vì cái bọn họ sử dụng chính là thần thuật trình độ đó, hơn nữa cũng đã viên mãn rồi. Bây giờ thì khác, bọn họ đã có con ác chủ bài tinh vân cấp thuộc về mình, chỉ cần một chút linh lực là có thể phát huy chiến lực tinh vân cấp, đây đúng là đãi ngộ của người chơi nạp tiền. Nhóm người Lục Trạch đều nở nụ cười, đúng lúc này, Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, trong tay lại xuất hiện một phù văn phức tạp màu xanh sẫm. Thấy phù văn này, mấy người Nam Cung Tĩnh ngẩn ra. Lục Ly nói, cái này lẽ nào là, chương 2682, đồ tốt thực sự. Lục Trạch gật đầu, nhếch miệng cười. Con bò cạp màu xanh sẫm rớt ra chắc cũng là phù văn thần thuật một lần, tinh thần lực của Lục Trạch truyền vào trong phù văn màu xanh sẫm, từng thông tin lập tức truyền ra. Sau khi tiêu hóa thông tin xong, khóe miệng Lục Trạch cong lên, mỉm cười, giống như ta nghĩ, quả thật là phù văn thần thuật một lần. Nghe Lục Trạch nói. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều đình trệ hơi thở. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe qua vẻ kích động. Alice nói, tu vi của con bò cạp các siêu cấp này là tinh hệ cấp tầng 7 đúng không? Vậy hiệu quả của phù văn thần thuật một lần này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người đều cảm thấy da đầu hơi tê dại. Lục Trạch cười gật đầu, nói, đúng, phù văn thần thuật một lần này có thể bắn ra một độc cầu tố, uy lực khoảng tinh vân cấp tầng 2, hơn nữa còn có thể khống chế độc cầu tố này phát nổ. Với hiệu quả của độc tố bên trong, chỉ cần cường giả tinh vân cấp tầng 2 dính một chút sợ là sẽ trở nên rất phiền phức, ít nhất cũng làm giảm chiến lực. Nghe Lục Trạch giải thích, mặt đẹp của mấy người Nam Cung Tỉnh đều đỏ bừng lên vì hưng phấn. Phù văn thần thuật một lần này mạnh quá. Tinh vân cấp tầng 2, ít nhất trong phiến tinh không này chắc là vô địch rồi nhỉ. Phải biết rằng ở đây còn không có cả cường giả tinh vân cấp, cho dù là trong văn minh tinh hệ cấp mạnh mẽ, chiến lực của một số cường giả tích góp trong thời gian dài có thể đạt đến trình độ tinh vân cấp, nhưng người đạt đến tinh vân cấp tầng 2 nếu không phải bản thân là nhân tài kiệt xuất, lại có không ít cơ duyên thì căn bản không thực tế. Dù sao, bối cảnh của văn minh tinh hệ cấp bày ra đó, về mặt tài nguyên, về mặt truyền thừa võ đạo đều là bẩm sinh tình thế xấu. Tình huống này của Lục Trạch hoàn toàn là tình huống đặc biệt, cho dù là thần thuật, hay thần thông, hay tài nguyên tu luyện đều là mạnh nhất của mỗi cấp bậc, cho dù là văn minh mạnh mẽ nhất chắc cũng không có bao nhiêu thiên tài có đãi ngộ này. Đừng nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của Lục Trạch, thực ra trong lòng hắn cũng vô cùng kích động. Đây mới là đồ tốt thật sự. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt vì kích động của mấy người Nam Cung Tỉnh, Lục Trạch cười he he, hôn mạnh Lâm Linh ở gần nhất. Lâm Linh trợn to mắt, hơi ngơ ngác. Còn chưa đợi nàng nói gì, Lục Trạch đã hôn tất cả mọi người một lượt. Mọi người sờ môi đỏ, trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch thỏa mãn. Tên khốn này lại dám làm chuyện như vậy với bọn họ. Tức quá. Nam Cung Tỉnh nghiến răng nghiến lợi. Lục Trạch, nhìn dáng vẻ tức giận của mấy người, vẻ mặt Lục Trạch vô tội. Thu hoạch lần này lớn như vậy, ta chỉ chúc mừng chút thôi mà, hơn nữa chúng ta càng thân mật, Lục Trạch còn chưa nói xong, mấy người Nam Cung Tỉnh đã thẹn quá hóa giận mà nhào lên. A a a, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch. Một lát sau, Lục Trạch xoa trán, vẻ mặt cạn lời nhìn mấy người Nam Cung Tỉnh, chật, đều là chồng già vợ già rồi còn xấu hổ như vậy à. Sau đó hắn nói, đúng rồi, ta lấy một phù văn thần thuật độc hệ một lần, các ngươi dùng phù văn thần thuật độc hệ một lần còn lại và bốn phù văn thần thuật hệ các một lần. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tỉnh sửng sốt, Alice nói, học trưởng, mỗi lần ngươi đều chắn trước mặt bọn ta không dùng tới phù văn thần thuật độc hệ, đối thủ ngươi phải đối mặt mạnh hơn, vẫn là ngươi cầm hết đi. Mấy người Nam Cung Tỉnh cũng gật đầu, tiểu đệ để Lục Trạch, ta cảm thấy Alice nói đúng. Kẻ địch ngươi phải đối mặt có thực lực mạnh hơn, ngươi dùng tác dụng lớn nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lục Trạch cười nói, không phải ta đã lấy một cái rồi à? Hơn nữa ta còn một thạch anh triệu hồi chưa dùng đến, cái đó là ác chủ bài tinh vân cấp đỉnh phong đấy. Lục Trạch ngừng lại, rồi nói tiếp, hơn nữa, lúc ta cần đi chi viện đội khác, nếu có kẻ địch gì đến, cho dù các ngươi đánh không lại, thì cũng có thể sử dụng phù văn thần thuật. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tỉnh đều trợn trắng mắt. Bọn họ tốt xấu gì cũng có bốn phù văn thần thuật hệ các một lần, đó tương đương với công kích của bốn tinh vân cấp, có công kích như vậy, kẻ địch nào ứng phó nổi. Chương 2683, khác biệt mấy người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cong khóe miệng, nở nụ cười. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, mỉm cười nói, vậy được rồi, nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đáp lại, Lục Trạch mỉm cười xoa đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa. Như vậy mới ngoan chứ. Thu Nguyệt Hòa Sa trợn trắng mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó, Lục Trạch đưa phù văn thần thuật một lần cho mấy người, phù văn thần thuật độc hệ một lần thì đưa cho Nam Cung Tỉnh. Dù sao lúc Lục Trạch không có mặt, nàng chính là người chắn ở phía trên cùng, nguy hiểm cũng lớn nhất, tất nhiên đưa cho nàng dùng là thích hợp nhất. Được rồi, xem cái khác, Lục Trạch cười rồi chà tay. Sau đó hắn lấy ra bốn mảnh phù văn nhỏ. Những mảnh phù văn này toàn thể màu vàng đất, cũng là do bọ cánh cứng cát màu vàng rớt ra. Mảnh phù văn thần thuật. Nhóm người Lục Trạch nhìn bốn mảnh phù văn này, đều nở nụ cười. Alice cười hi hi nói, vừa hay có bốn mảnh, có thể ghép thành một phù văn thần thuật hoàn chỉnh. Bọn họ đều không là gì mảnh phù văn thần thuật, lúc ở bản đồ thứ tư, bọn họ đã thu hoạch được không ít. Bốn mảnh phù văn thần thuật có thể ghép thành một phù văn thần thuật hoàn chỉnh, tất nhiên bọn họ cũng biết. Lục Trạch gật đầu, sau đó bao bọc bốn mảnh phù văn thần thuật lại bằng tinh thần lực. Bốn mảnh phù văn thần thuật lơ lửng trong tay Lục Trạch, sau đó trong mỗi mảnh phù văn thần thuật đều có từng sợi tơ màu vàng đất vươn ra, sau đó thâm nhập vào trong mảnh phù văn thần thuật khác, sợi tơ không ngừng tăng lên, liên kết bốn mảnh phù văn thần thuật lại với nhau, đồng thời không ngừng kéo bốn mảnh vụn lại với nhau. Lúc bốn mảnh này tới gần nhau, từng linh quang màu vàng đất dâng trào bao trùm bốn mảnh phù văn thần thuật ở bên trong, đợi tới lúc linh quang tản đi. Bốn mảnh phù văn thần thuật đã hoàn toàn dung hợp thành một phù văn thần thuật màu vàng phức tạp, phù văn thần thuật ngưng tụ, từng thông tin đã xuất hiện trong đầu của Lục Trạch. là thông tin cơ bản của phù văn thần thuật này, là một loại thần thuật giống phù văn thần thuật một lần, vận hành thần thông hệ cát, dùng cát vàng bao vây kẻ địch, có thể có hiệu quả phong ấn và siết chết, lực sát thương tạm được, đồng thời cũng có hiệu quả phong ấn giam cầm nhất định. Nói tóm lại là thần thuật không tệ, thực ra cho dù hiệu quả thần thuật này tốt hay không, thì tốt xấu gì cũng là thần thuật của đại lão tinh hệ cấp, chắc chắn sẽ mạnh hơn thần thuật hắn có được ở bản đồ thứ tư, hắn căn bản không có lựa chọn, cảm ngộ là được rồi. Lâm Linh nhìn thần thuật này, chớp mắt, nở nụ cười. Nếu học được thần thuật này, chiến lực của A Trạch sẽ lại mạnh hơn rồi. Nàng cũng giống Lục Ly, bây giờ cũng đã từ bỏ kháng cự rồi. Dù sao muốn trở mình chắc là không còn hy vọng nữa, nàng cũng trở thành cá muối rồi. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu. Thần thuật tinh hệ cấp này nếu cảm ngộ đến viên mãn, thì chiến lực sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, chiến lực tinh vân cấp là chắc chắn. Lục Trạch cười và cất phù văn thần thuật đi, định đợi lát rồi cảm ngộ. Sau đó, hắn cười nói, đáng tiếc không có được ngưng lộ màu lam kia, nếu không lúc cảm ngộ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có ngưng lộ màu lam kia, Lục Trạch cảm thấy có lẽ hắn có thể tu luyện thần thuật này đến viên mãn trong vòng một tuần. Dù sao hiệu quả của ngưng lộ màu lam kia thật sự quá tốt, nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng cảm thấy hơi đáng tiếc. Sau đó, Lục Trạch lại xem thứ khác, pha lê thổ hệ của bò cánh cứng cát màu vàng, các loại quả thủy tinh cầu thần thông, độc cầu con bò cạp màu xanh sẫm rớt ra. Độc cầu có vẻ cùng loại với phù văn thần thuật một lần trước đó, nhưng lại hơi khác biệt. Độc cầu là xạ tuyến vận hành thần thông độc hệ, uy lực kém hơn phù văn thần thuật một lần nhiều. Uy lực của độc cầu tinh hệ cấp tầng 7 chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tinh vân cấp, xấp xỉ phù văn thần thuật một lần. Tổng cộng có hai cái, Lục Trạch vốn định tự lấy một cái, sau đó cho mấy người Nam Cung Tĩnh một cái, nhưng mấy người Nam Cung Tĩnh đều nói để lại cho Lục Trạch. Chương 2684, phần đặc sắc nhất dù sao bây giờ ác chủ bài của bọn họ đã đủ nhiều rồi. Bọn họ không giống Lục Trạch, còn cần ra ngoài chi viện. Lục Trạch nghĩ rồi cảm thấy cũng đúng, cũng đều tự cầm lấy hai cái này. Sau khi xem xong đồ quý hung thú siêu cấp rơi ra, nhóm người Lục Trạch lại bắt đầu xem đồ hung thú khác rơi ra. Linh dịch màu đỏ và linh dịch màu lam từ tinh hệ cấp tầng 7 đến tinh hệ cấp tầng 9 đều có một đống, quả thủy tinh cầu thần thông cũng có rất nhiều, bao gồm thần thông hệ cát, thần thông liễm tức, thần thông hệ kim, thần thông hệ lôi, thần thông hệ hỏa, còn có mấy pha lê thổ hệ. Có điều tu vi của những hung thú này tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải hung thú siêu cấp, vật phẩm rơi ra không phong phú như hung thú siêu cấp. Đương nhiên, cho dù là vậy thì thu hoạch cũng không ít, ít nhất trong thời gian tiếp theo, tài nguyên của bọn họ coi như là rất nhiều. Nhóm người Lục Trạch tốn hơn 10 phút mới kiểm kê rõ ràng những đồ rơi ra này. Sau đó, nhóm người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hơi kích động. Lục Trạch nhếch miệng cười, nói, tiếp theo chính là món đồ quan trọng nhất. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng bày ra vẻ mặt kích động, ngưng lộ màu vàng kia mới là phần đặc sắc nhất hôm nay. Nói rồi Lục Trạch mở tay phải ra, trong tay phải xuất hiện một ngưng lộ màu vàng. Ngưng lộ màu vàng lấp lóe lưu quang màu vàng nhàn nhạt, là một loại vật chất dạng keo, cụ thể là thứ gì thì tất nhiên Lục Trạch cũng không biết. Tinh thần lực của hắn tràn vào trong ngưng lộ màu vàng, từng thông tin lập tức xuất hiện trong đầu của Lục Trạch. Lục Trạch hơi tò mò mà hấp thụ những thông tin này, một lát sau hắn trợn to mắt, trong mắt lóe qua vẻ vui mừng khôn xiết. Thấy biểu cảm của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều tò mò nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh hơi nghi ngờ hỏi, A Trạch, đây là cái gì? Nghe Nam Cung Tĩnh hỏi, Lục Trạch lấy lại tinh thần từ trong ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn mặt mày hớn hở nói, đây là đồ tốt, ngưng lộ màu vàng này có thể khiến chúng ta thăng cấp thiên phú tu luyện của bản thân vào ban ngày, khiến hiệu suất hấp thụ năng lượng của bản thân tăng cao lên, tăng cao tốc độ tu luyện với biên độ lớn. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều nín thở, trợn to mắt, hơi không dám tin. Thật sao, tốc độ tu luyện hiện giờ của bọn họ đã tính là vô cùng khoa trương rồi. Không ngờ ngưng lộ này còn có thể khiến tốc độ tu luyện của bọn họ tăng cao hơn nữa. Điều này, mọi người đều hơi sững sờ, cảm giác giống như đang nằm mơ. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mấy người Nam Cung Tĩnh, không khỏi nhếch miệng cười, hắn đâu phải không kinh ngạc. Bây giờ bọn họ coi như là khoảng một tháng có thể tăng tầng một. Nếu ngưng lộ màu vàng này có thể khiến bọn họ tăng cao hiệu suất hấp thụ năng lượng thành hai, vậy thì bọn họ có thể đột phá trong khoảng một tuần. Đây đã khá là đáng sợ rồi. Hơn nữa, Lục Trạch nói tiếp, sử dụng ngưng lộ màu vàng này sẽ từ từ tăng cao thiên phú tu luyện và độ hài hòa linh lực của chúng ta ở mức độ nhất định. Mấy người Nam Cung Tĩnh, lại là một bất ngờ vui vẻ. Bây giờ bọn họ đã không nói nên lời nữa rồi. Hiệu quả này tốt quá rồi, thiên phú tu vi hiện giờ của bọn họ đã tính là rất mạnh vì vẫn luôn sử dụng linh dịch màu đỏ và chùm sáng màu đỏ. Không ngờ cái này cũng có thể tăng cao, nhất là Lục Trạch, hắn còn có một linh thể nữa, nếu hiệu quả linh thể cũng tăng cao, vậy thì mừng rơn rồi. Không khí yên lặng chốc lát, mấy người Nam Cung Tĩnh hơi nôn nóng nói, vậy chúng ta thử đi. Thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của mấy người, Lục Trạch cười gật đầu, ừ, thử đi. Nói rồi, Lục Trạch cũng chia ngưng lộ màu vàng cho mấy người. Mọi người không chờ đợi được ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, tinh thần lực của Lục Trạch tiến vào trong không gian nhỏ trong đầu, kéo ngưng lộ màu vàng lập tức biến thành một lưu quang màu vàng, tiến vào trong cơ thể của Lục Trạch. Sau khi ngưng lộ màu vàng tiến vào trong cơ thể Lục Trạch, lập tức giống như mực nước tiến vào trong nước, dần dần hóa thành linh quang đặc biệt màu vàng, bao phủ trong cơ thể của Lục Trạch. Chương 2685, thành công rồi. Linh quang màu vàng bao phủ trong cơ thể Lục Trạch, Lục Trạch cảm thấy cảm nhận của hắn về linh lực đã trở nên vô cùng rõ nét, thậm chí có thể cảm nhận được sự năng động của linh lực trong không gian. Hắn khẽ hít hơi, trong mắt lóe qua sự bất ngờ vui vẻ. Hiệu quả mạnh quá, hắn còn chưa bình tĩnh lại để tu luyện đã có thể cảm nhận được mức độ hài hòa của bản thân đối với năng lượng đã tăng mạnh rồi. Quả nhiên ngưng lộ màu vàng này gần như ngưng lộ màu lam lần trước, chỉ là một cái tăng cao ngộ tính, một cái tăng cao tư chất tu luyện. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, tinh thần lực thâm nhập vào trong không gian nhỏ trong đầu. Tu luyện, tu luyện, tu luyện khiến ta vui vẻ. Lục Trạch nhìn linh dịch trong không gian nhỏ trong đầu. Đang định hấp thụ linh dịch màu đỏ của bọ cánh cứng cát màu vàng tinh hệ cấp tầng 5. Đúng lúc này, Lục Trạch khựng lại, hắn dời lực chú ý đến linh dịch màu đỏ của con bò cạp màu xanh sẫm tinh hệ cấp tầng 7. Trong lòng Lục Trạch do dự, sau đó cắn răng di chuyển linh dịch màu đỏ của con bò cạp màu xanh sẫm tinh hệ cấp tầng 7. Mặc dù năng lượng hàm chứa trong linh dịch màu đỏ của hung thú siêu cấp nhiều hơn năng lượng hàm chứa trong linh dịch màu đỏ bình thường cung cấp rất nhiều. Nhưng với tu vi hiện giờ của Lục Trạch vốn vẫn không thể hấp thụ linh dịch màu đỏ siêu cấp của tinh hệ cấp tầng 7. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ Lục Trạch có hiệu quả của ngưng lộ màu vàng, hắn có lòng tin có thể trực tiếp hấp thụ linh dịch màu đỏ siêu cấp của tinh hệ cấp tầng 7. Tinh thần lực tiếp xúc với linh dịch màu đỏ siêu cấp của tinh hệ cấp tầng 7, suy nghĩ của Lục Trạch chợt chuyển, linh dịch màu đỏ biến thành linh quang tràn vào trong cơ thể của Lục Trạch. Sau đó biến thành thủy triều năng lượng mãnh liệt dao động cuồn cuộn trong cơ thể của Lục Trạch. Năng lượng màu đỏ khủng bố này giống như cự thú dữ tợn, nếu là lúc trước thì giờ ít nhất Lục Trạch cũng đã bị trọng thương. Nhưng lúc này tình huống đã khác, linh quang của ngưng lộ mùa vàng giống như một màn bảo hộ mà bảo vệ lấy xác thịt của Lục Trạch, đồng thời hỗ trợ Lục Trạch nhanh chóng hấp thụ năng lượng mãnh liệt vào cơ thể của hắn. Lục Trạch chỉ cảm thấy cơ thể hơi đau nhức, lại hoàn toàn không có cảm giác không thể hấp thụ nào. Thành công rồi. Trong lòng Lục Trạch kích động, đây là linh dịch màu đỏ siêu cấp tinh hệ cấp tầng 7. Không ngờ bây giờ hắn đã có thể sử dụng. Vô địch rồi, hắn cố ép sự kích động trong lòng xuống, vì ngưng lộ màu vàng có hạn chế thời gian, lãng phí thời gian thì không tốt. Hắn hấp thụ năng lượng mãnh liệt vào tế bào của hắn, tràn vào trong tiểu hành tinh hàng thứ hai. Sự huyền bí chứa trong hành tinh chi chít kia lập tức càng trở nên huyền ảo hơn. Lục Trạch chìm đắm trong tu luyện. Ở khu vực chân không xa xôi có một tinh cầu toàn thể lấp lánh màu máu. Trên tinh cầu cho dù là biển hay là đất đều nhuốm tầng một màu máu. Trên một ngọn núi cao của tinh cầu có một tòa nhà dữ tợn đứng lặng. Đại sảnh trong tòa nhà bày xương cốt của đủ loại sinh vật. Có một số xương cốt tuy đã hoàn toàn chết đi, nhưng khí tức lờ mờ do bọn chúng tỏa ra vẫn vô cùng đáng sợ. Trên bậc thang cuối đại sảnh, một cường giả huyết trảo tộc đang ngồi dựa trên ngai vàng được làm bằng xương các loại sinh vật. Tay phải của hắn đặt lên đầu lâu, yên lặng nhìn cường giả huyết trảo tộc đang báo cáo tình hình ở bên dưới ngai vàng. Hai bên ngai vàng cũng có từng cường giả huyết trảo tộc hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn cường giả huyết trảo tộc đang báo cáo ở giữa. Khí tức của những huyết trảo tộc này vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải người cường giả tinh hệ cấp bình thường có thể so sánh. Một lát sau, cường giả huyết trảo tộc kết thúc báo cáo, hắn ngẩng đầu nhìn cường giả huyết trảo tộc ngồi trên ngai vàng, mặt không cảm xúc, nói, tộc trưởng. Đây chính là tin tức Akata đại nhân truyền về. Khí tức trong đại sảnh yên lặng, tộc trưởng huyết trảo tộc không động đậy, cũng không nói chuyện, còn cường giả huyết trảo tộc ở bên dưới lại ngơ ngác nhìn nhau. Chương 2686, tốc độ tu luyện của ta sao lại nhanh vậy? Không khí yên lặng chốc lát, Một cường giả huyết trảo tộc không khỏi nhếch khóe miệng. Mấy ngày trước Mại Lạc vừa truyền tin tức liên quan tới thiên tài nhân tộc kia về. Không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng ta lại đã nghe được tin tức của hắn, thiên tài nhân tộc kia thật sự mạnh như vậy sao? Thực lực của lão già Akata kia không hề yếu, hơn nữa lần này thực lực thiên tài nhân tộc kia thể hiện ra lại chênh lệch rất lớn so với miêu tả lần trước của Mại Lạc. Bọn họ đã được nghe nói chuyện liên quan tới Lục Trạch lần thứ hai rồi, lần thứ nhất lúc nghe Mại Lạc nói, mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không quá để trong lòng. Dù sao Mại Lạc cũng chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong sơ nhập, thực lực này đối với bọn họ không có sức uy hiếp gì. Nhưng bây giờ thì khác, mới được mấy ngày, Akata cũng được coi là có thực lực không tệ trong số bọn họ lại cũng truyền tin về, hơn nữa bày tỏ rõ ràng chiến lực của thiên tài nhân tộc kia là trên hắn. Điều này tất nhiên khiến mọi người hơi không dám tin, đồng thời cũng nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt. Nhân tộc này rốt cuộc là thiên tài thế nào? Trong đại sảnh, mọi người thảo luận sôi nổi. Đúng lúc này cường giả huyết trảo tộc ngồi trên ngai vàng vẫn chưa lên tiếng, chậm rãi nói, Alex, ngươi dẫn mấy người đến lãnh tinh của nhân tộc, thăm dò tình hình hiện giờ của nhân tộc, trọng điểm thu thập tin tức liên quan tới Lục Trạch kia. Nghe tộc trưởng huyết trảo tộc nói, mọi người lập tức dừng thảo luận, toàn bộ đều quay đầu nhìn hắn. Ngươi được gọi là Alex sửng sốt, sau đó hắn nhếch miệng cười, vâng, tộc trưởng. Tất cả bọn họ đều vô cùng kính trọng tộc trưởng của bọn họ. Từ sau khi hắn khiêu chiến tộc trưởng tiền nhiệm thành công và trở thành tộc trưởng, hắn chưa từng có sai sót về quyết sách trong chuyện quan trọng của huyết trảo tộc. Thời gian này, thực lực của huyết trảo tộc cũng đang không ngừng tăng cao, thậm chí đã có xu hướng gần kề với văn minh tinh hệ cấp đỉnh cao nhất nửa ma tộc. Nếu tộc trưởng đã nói như vậy, thì bọn họ chỉ cần làm theo là được. Nhìn Alex quay người rời khỏi đại sảnh, trong con mắt màu đỏ ối của tộc trưởng huyết trảo tộc chợt có gợn sóng. Lúc huyết trảo tộc bắt đầu thăm dò tình hình nhân tộc, những chủng tộc đã va chạm với Lục Trạch và nhân tộc như Thương Lân tộc, Tà Nhãn tộc, Thanh Quỷ tộc, Ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc, đều không hẹn mà cùng đưa ra quyết định giống nhau. Thực lực nhân tộc thể hiện ra quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu không nắm rõ tình hình cụ thể của nhân tộc, thì trong lòng bọn họ khó có thể yên tâm. Thủ lĩnh của tất cả chủng tộc đều đưa ra quyết định giống nhau, đến thăm dò tình hình cụ thể của nhân tộc hiện giờ. Thế là, từng phi thuyền lướt qua hư không, bay về phía hệ Ngân Hà. Một ngày sau, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, trong mắt có một sợi linh quang màu đỏ vàng lấp lóe. Phù, hắn khẽ thở ra, ổn định lại khí tức vẫn còn hơi dao động trong cơ thể. Sau khi cảm nhận tu vi của mình, nhịp tim của Lục Trạch đập lên kịch liệt, hơi không dám tin. Mới chỉ tu luyện một ngày, tu vi của hắn đã trực tiếp tăng lên gần 1/5. Điều này khiến hắn hơi sửng sốt. Mẹ nó! Tốc độ tu luyện của ta sao lại nhanh như vậy, phải biết rằng hắn mới đột phá tinh hệ cấp tầng 2 không bao lâu. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện này, trong thời gian 5 ngày hắn đã có thể đột phá đến ấp tinh hệ tầng 3 rồi, đây là tốc độ gì? Lục Trạch cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả bản thân hắn cũng hơi bị bản thân dọa rồi, hắn nghĩ linh dịch màu đỏ siêu cấp của cấp hành tinh tầng 7 có 10 giọt, còn ngưng lộ màu vàng, bây giờ đã qua một ngày, hiệu quả của ngưng lộ màu vàng vẫn chưa biến mất. Hắn tính toán một lát thì chắc vẫn còn khoảng một ngày nữa mới biến mất. Một giọt ngưng lộ màu vàng có thể duy trì hai ngày, mà ngưng lộ màu vàng cũng còn hơn 10 giọt, dù chia cho mấy người nữ tử quỷ thì cũng đủ để hắn dùng những mấy ngày rồi. Đủ rồi. Nhiều nhất 4 ngày, hắn sẽ đột phá tinh hệ cấp tầng 3, nghĩ đến đây, Lục Trạch không khỏi hơi ngại ngùng. Hắn đột phá như vậy có phải nhanh quá không? Chương 2687. Nhanh vậy đã đầy mà đến lúc đó thực lực của hắn không biết có thể đạt đến tinh vân cấp không? Chắc là có thể nhỉ? Trong lòng Lục Trạch hơi mong chờ, 4 ngày sau, trong phòng của Lục Trạch. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, lúc này năng lượng màu đỏ mãnh liệt kèm theo linh lực cuồn cuộn tràn vào tế bào trong cơ thể hắn, cuối cùng hoàn toàn lấp đầy tiểu hành tinh hàng thứ hai. Tiểu hành tinh lúc này lấp lóe lưu quang chói mắt, dâng trào khí tức huyền ảo, sau khi tu luyện tinh hệ cấp đến viên mãn. Lục Trạch chưa dừng lại, linh lực cuồn cuộn tàn vào trong tinh luân thứ ba, thời gian dần trôi qua, tinh luân ngày càng sáng chói, cuối cùng nổ vang một tiếng trong người Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy cả người đau đớn, sau đó tinh luân của hắn đã xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt không ngừng nhiều hơn, đau đớn khắp người Lục Trạch cũng càng ngày càng kịch liệt. Một lát sau, một tiếng nổ khai thiên lập địa bùng nổ trong cơ thể của Lục Trạch, tinh luân bị phá vỡ biến thành từng bụi sao. Bay đến nhóm tiểu hành tinh viên mãn tạo thành nhóm tiểu hành tinh mới. Sau đó, Linh lực vô tận tràn vào trong bụi sao, dao động vô hình dâng trào trong cơ thể của Lục Trạch. Lập tức, tu vi linh lực, cường độ nhục thân và cường độ tinh thần lực lúc này của Lục Trạch đều cấp tốc tăng lên. Đột phá tinh hệ cấp tầng 3 rồi, linh lực trào vào, bụi sao từ từ biến thành tiểu hành tinh chứa đựng khí tức huyền ảo. Thời gian dần trôi qua, linh lực ổn định lại, Lục Trạch chậm rãi đôi con mắt cay xè ra, trong mắt lóe qua một tia lưu quang màu vàng đỏ. Hắn khẽ nắm quyền, cảm nhận sức mạnh dâng trào mãnh liệt trong cơ thể mình, lập tức nở nụ cười. Tinh hệ cấp tầng 3 rồi, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, xương khớp cả người lập tức vang lên từng tiếng giòn tan. Sau đó hắn sờ bụng của mình, mấy ngày nay vì tốc độ tu luyện quá nhanh, nên hắn chìm đắm trong tu luyện không thể bước ra, ngay cả cơm cũng không ăn. Hắn quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Tinh vẫn còn đang tu luyện, không khỏi cười. Mấy tên này cũng như vậy. Mấy ngày nay bọn họ đều không cho anh ăn, cứ tu luyện mãi trên giường. Đi cho tiểu gia hỏa kia ăn trước đã. Lục Trạch nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đến phòng của anh. Anh đang nằm trên giường, quanh người lưu chuyển tinh quang, sự huyền diệu chứa đựng trong tinh quang càng sâu xa hơn. Lục Trạch bày tỏ xem không hiểu tất nhiên hắn cũng không xem thêm nữa. Lục Trạch ngồi xuống cạnh giường của anh, lấy ra từng giọt linh dịch màu đỏ ném lên tinh quang quanh người anh, sau đó bị anh hấp thụ vào trong cơ thể. Một lát sau, đút cho anh ăn xong, Lục Trạch bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn phòng bếp không một bóng người, gãi đầu, bây giờ ba người Alice đều đang tu luyện, không ai nấu cơm cho hắn ăn. Cuộc sống này khổ quá rồi. Lục Trạch cảm thấy rất buồn bã. Hắn thở dài, bỏ đi, vẫn là nấu chút mì vậy. Dù sao hắn cũng chỉ biết nấu mỗi mì. Ngay lúc Lục Trạch xắng tay áo lên, định vào bếp làm một trận, cửa phòng đã vang lên. Lục Trạch sửng sốt, sau đó đến trước cửa lớn. Mở cửa ra thì thấy hàm trưởng đang đứng người cửa, thấy Lục Trạch mở cửa ra, hàm trưởng cười với Lục Trạch, sau đó nói, Sơ Dương Quân, chiến hạm vận tải của chúng ta đã chứa gần đầy rồi, ngoài bọn ta ra còn có mấy đội cũng thu hoạch không ít, bọn ta định quay đầu mang tài nguyên về trước. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe hàm trưởng nói, Lục Trạch sửng sốt, nhanh như vậy đã đầy rồi sao? Mới được 4 ngày mà. Nghe vậy, hàm trưởng nhếch miệng cười, Sơ Dương Quân. Ngươi quên tài nguyên trong hạm đội của Thương Lân tộc, Ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc lúc trước rồi à? Nghe hạm trưởng nói, trong mắt Lục Trạch hiện ra vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, trong hạm đội của ba tộc kia lúc trước hình như cũng có không ít tài nguyên. Nói như vậy, bên Từ lão gia tử chắc cũng sắp xong rồi, chẳng trách định về trước, hắn gật đầu. Vậy chúng ta về trước đi. Vâng. Hạm trưởng đáp rồi rời đi. Lục Trạch nhìn hạm trưởng rời đi. Rơi vào trong suy tư, chương 2688, đám lão gia tử gấp chết mất mà sau khi đột phá tinh hệ cấp tầng 3, rốt cuộc chiến lực bây giờ của hắn đến trình độ nào rồi nhỉ? Có nên thử, bao hết không? Nếu chiến lực bây giờ của hắn đã đến tinh vân cấp, vậy có lẽ tỷ lệ bao hết hết rất lớn nhỉ? Nếu có thứ gì có thể để hắn xác định trình độ chiến lực của bản thân thì tốt, Lục Trạch không khỏi cảm thán. Nếu thật sự không được, thì đến lúc đó trực tiếp bao hết là được. Với thực lực hiện giờ của hắn chắc không tới mức bị đánh chết đâu nhỉ, từng. Đợi đưa đồ về rồi qua đây thử sau. Lục Trạch quyết định, rồi bước vào phòng bếp nấu mì. Lục Trạch tùy tiện ăn chút mì rồi lại trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Thời gian 4 ngày này, Lục Trạch lại dùng 2 ngưng lộ màu vàng, còn linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp tầng 7 thì chỉ còn lại 2 giọt, cái khác đều đã dùng hết rồi. Lục Trạch nghĩ rồi định dùng nốt cả 2 linh dịch này, sau đó bắt đầu cảm ngộ phù văn thần thuộc hệ các mới thu hoạch được, vì có ngưng lộ màu vàng nên mấy ngày này Lục Trạch đều không tu luyện thần thông hay thần thuật. Thậm chí ngay cả phù văn thần thuộc hệ các vừa có được kia, Lục Trạch cũng chưa sử dụng, bây giờ tu vi của hắn đã đến tinh hệ cấp tầng 3, dường như cũng đến lúc có thể cảm ngộ rồi. Sau khi tính toán việc tiếp theo xong, Lục Trạch nhắm mắt, lại bắt đầu tu luyện. Một ngày sau, 2 linh dịch màu đỏ siêu cấp của tinh hệ cấp tầng 7 còn lại cũng bị Lục Trạch hấp thụ xong, tinh thần lực của Lục Trạch tiến vào trong không gian săn thú, tinh thần lực kết nối với phù văn thần thuộc hệ các kia. Lập tức, phù văn thần thuộc hệ các biến thành một sợi lưu quang màu vàng đất tiến vào trong đầu của Lục Trạch, các loại kiến thức bí ẩn xuất hiện trong đầu của Lục Trạch. Kiến thức liên quan tới thần thông thổ hệ, kiến thức liên quan tới thần thông hệ các, còn có kiến thức vận dụng liên quan tới thần thuật này. Lục Trạch chỉ cảm nhận sơ qua đã cảm thấy lợi ích rất lớn, hắn vội vàng sử dụng một giọt linh dịch màu tím và một pha lê màu lam, đầu óc của hắn lập tức trở nên càng tỉnh táo hơn, ngộ tính tăng mạnh, đáng tiếc không có ngưng lộ màu lam, nếu không hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lục Trạch không khỏi hơi cảm thán. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cảm ngộ. Nửa ngày sau, hạm đội Lục Trạch dẫn đầu tập hợp với hạm đội của nhóm người thần võ thánh nhân, sau đó mọi người đã tiến vào không gian gấp khúc, bay về phía hệ Ngân Hà. Ba ngày sau, Lục Trạch mở mắt ra, trong mắt lóe qua một phù văn màu vàng đất. Hắn khẽ thở ra, hơi mệt mỏi mà xoa trán. Thần thuật tinh hệ cấp lúc cảm ngộ vô cùng khó khăn, hắn tốn những ba ngày mới vào được nhập môn. Có điều, không thể không nói hiệu quả của thần thuật này khá tốt. Nếu hắn nâng cấp thần thuật này đến cấp tinh thông, thì chắc uy lực đã vượt qua hám địa nhất kích hiện giờ. Mà thần thuật này còn chưa được đặt tên, Lục Trạch nghĩ đến vấn đề nghiêm túc này. Hắn lập tức nghiêm túc suy ngẫm, hiệu quả của thần thuật này là thần thuật bao vây kẻ địch, sau đó cuốn chặt siết chết và phong ấn không chế qua việc dùng cát. Nếu đã như vậy thì gọi là hệ cát số 1 được rồi. Đơn giản thoải mái còn dễ nhớ. Lục Trạch hài lòng gật đầu, sau đó hắn nhìn xung quanh, phát hiện trên giường chỉ còn lại một mình hắn. Lục Trạch sửng sốt, bọn họ đều tu luyện xong rồi à? Hắn đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng. Trong phòng khách không có người, Lục Trạch nghe thấy tiếng vang truyền ra từ phòng bếp, còn có mùi thơm đậm đà bay ra. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, hắn lập tức cảm thấy viền mắt ẩm ướt. Mấy ngày nay đều không ăn uống gì, khó quá rồi. Cuối cùng lại có thể được ăn đồ ngon của Alice làm. Sau đó Lục Trạch đến phòng của anh, thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang đút cho anh ăn. Sau khi Lục Trạch vào, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nhìn qua, nở nụ cười. Nam Cung Tĩnh lập tức đắc ý đứng dậy, nói, A Trạch, bây giờ ta đã là tinh hệ cấp tầng 3 rồi. Không bao lâu nữa thì sẽ là tinh hệ cấp tầng 4, nghe Nam Cung Tĩnh nói, khóe miệng Lục Trạch co giật. Tên này thăng cấp nhanh như vậy à, có điều vừa nghĩ đến dù sao thời gian 3 ngày này hắn cảm ngộ thần thuật hệ các số 1, còn người khác đều đang thăng cấp tu vi, hơn nữa còn có ngưng lộ màu vàng và linh dịch màu đỏ siêu cấp, tốc độ thăng cấp tất nhiên là nhanh rồi. Chương 2689, ngàn nhiên tán tỉnh Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười vén tóc, nói, đáng tiếc ngưng lộ màu vàng đã dùng hết rồi. Nghe vậy vẻ mặt đắc ý của Nam Cung Tĩnh cũng biến mất, nàng thở dài. Lần sau lấy được loại đồ tốt này không biết phải đợi đến khi nào, phải biết rằng chỉ riêng vùng biển hoa kia cũng có rất nhiều hoa tươi tinh vân cấp, chiến lực của số hoa tươi tinh vân cấp này chắc chắn mạnh hơn cường giả tinh vân cấp bình thường rất nhiều. Bọn họ muốn đánh lại số hoa tươi này, thực lực ít nhất phải là tinh hệ cấp cao tầng, thậm chí có thể phải là tinh hệ cấp đỉnh phong mới được. Vậy chắc còn phải những mấy tháng nữa. Lục Trạch cũng hơi cảm thán. Lần này chúng ta hoàn toàn là do vận may tốt, nếu như không phải hai con cự điểu kia đánh nhau, thì chúng ta lấy đâu ra thu hoạch được nhiều như vậy, nghe Lục Trạch nói, trong mắt Nam Cung Tĩnh mang theo vẻ mong chờ. Tốt nhất lần sau bọn chúng lại đánh nhau thêm lần nữa, Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn dáng vẻ nằm mơ của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cạn lời, Lục Trạch không khỏi chế nhạo, nói, bây giờ còn là ban ngày đấy, nếu ngươi muốn mơ thì cũng phải đợi đến tối rồi mơ. Tên này nghĩ rõ là đẹp, cho dù lần sau thật sự có đánh, bọn họ cũng chưa chắc đã sống sót được. Phải biết rằng chỉ riêng chạy trốn đã có nhiều đại lão tinh vân cấp như vậy rồi, lần này hoàn toàn là vận may tốt mới sống sót. Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh lập tức phồng má, trợn mắt nhìn Lục Trạch. Cái gì gọi là nằm mơ, ngươi đây là không có ước mơ. Tức quá đi. Muốn cắn người. Thu Nguyệt Hòa Sa nghiêm túc gật đầu, ước mơ này quả thật rất hợp với kẻ trong đầu toàn cơ bắp như ngươi. Cái gì? Hồ Ly Tinh, có phải ngươi muốn đánh nhau không? Ha ha, ta sợ ngươi chắc, ba người vừa cãi vã vừa bắt đầu đút cho anh ăn, mãi đến lúc Alice nấu xong bữa lớn, gọi bọn họ đi ăn cơm, bọn họ mới dừng cãi vã. Một ngày sau, trong chân không ngoài khu khống chế của nhân tộc, không gian dao động. Hạm đội của nhân tộc xông ra khỏi không gian gấp khúc, hạm đội bay về phía khu khống chế. Trong phòng của Lục Trạch, nhóm người Lục Trạch đang ăn cơm, bên cạnh còn có Tả Khâu Tầm Song, tên này rảnh không có gì làm, qua đây ăn chực. Tả Khâu Tầm Song nhìn vũ trụ mênh mông bên ngoài cửa sổ, cười nói, lần đầu tiên ta thoải mái như vậy ở trong hư không vũ trụ, tu vi của Tả Khâu Tầm Song vốn chỉ là cấp hàng tinh, thực lực của nhân tộc cũng không mạnh. Cho dù ở trong hư không vũ trụ không xa nhân tộc cũng phải duy trì cảnh giác, nhưng bây giờ đã khác rồi. Thực lực của bản thân nàng đã tăng đến tinh hệ cấp, bây giờ nhân tộc cũng càng ngày càng mạnh, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong cũng đã có mấy người, thực lực của nhóm người Lục Trạch càng gần đến tinh vân cấp. Thực lực như vậy ở khu vực này căn bản không có gì đáng sợ, tất nhiên tâm trạng cũng hoàn toàn khác với ban đầu, nghe Tả Khâu Tầm Song nói, nhóm người Lục Trạch đều cười. Bọn họ cũng từng có loại cảm giác này của Tả Khâu Tầm Song, lần đầu đến hư không vũ trụ, không phải bọn họ cũng căng như dây đàn à. Trong vũ trụ hiểm họa khắp nơi, muốn có sức mạnh, muốn ung dung thì cần có thực lực làm nền tảng. Lục Trạch cười nói, Tầm Song A-di, sau này nhân tộc chúng ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe Lục Trạch nói, Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười, cười xoa đầu của Lục Trạch, sau đó nở nụ cười xấu xa. Bây giờ mấy người các ngươi thăng cấp nhanh rồi, sau này cẩn thận không thể sinh ra thế hệ sau. Đến lúc đó nhóm lão gia tử chắc phải gấp chết mất, nghe Tả Khâu Tầm Song nói, cả đầu Lục Trạch cũng toàn dấu hỏi chấm. Mẹ nó, tên này lại ngang nhiên lái xe à. Mấy người Nam Cung Tĩnh càng nhìn tới đỏ bừng mặt, trong lòng xấu hổ, ngay lúc bọn họ định nói chuyện, thì đột nhiên cơ thể mọi người đều cứng lại, lông mày cau chặt, quay đầu nhìn về phía chân không xa xa. Chương 2690, 10 ổ trùng tộc trên tinh cầu hoang vu ở biên giới khu khống chế của nhân tộc có cường giả các tộc ẩn núp, bọn họ phụ trách giám sát hạm đội nhân tộc, cũng là một phần của hành động thăm dò lần này. Sau khi thấy hạm đội nhân tộc trở về, bọn họ đang định âm thầm quan sát tình hình, thì đột nhiên bọn họ cũng đều cau lông mày, quay đầu nhìn về phía chân không xa xa. Trong chân không phía xa, từng lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện, khí tức bạo ngược tràn đầy sự hủy diệt dâng trào, dao động linh lực màu đỏ tối truyền ra từ trong lỗ sâu. Cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố này, trong lòng tất cả mọi người đều rét lạnh. Khí tức này, Alet của huyết trảo tộc không khỏi trợn to mắt. Là trùng tộc sao? Tại sao số lượng lại nhiều như vậy? Một cường giả thanh quỷ tộc là đồng minh không khỏi kinh ngạc kêu lên. Từ trong những lỗ sâu này, hắn cảm nhận được dao động khí tức dày đặc, số lượng này đã không phải một hai ổ trùng nữa rồi. Không chỉ có bọn họ, cường giả của chủng tộc khác cũng là vẻ mặt toàn dấu hỏi chấm. Đúng lúc này, từng tinh cầu khổng lồ màu đen từ từ bay ra khỏi lỗ sâu, thủy triều linh lực màu máu vô cùng mãnh liệt lan ra chân không. Rất nhiều ổ trùng ngưng tụ sức mạnh khủng bố khiến không gian đều không khỏi khẽ rung động. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố này, cường giả các tộc đang ẩn nấp âm thầm quan sát đều không khỏi trợn to mắt, cơ thể cứng nhắc, hơi phát run. Một cái, hai cái, ba cái, những 10 ổ trùng. Nhìn 10 tinh cầu màu đen vô cùng to lớn, bọn họ nín thở, hoàn toàn không dám để lộ chút khí tức nào. Nhiều quá rồi, toàn là trùng tộc, hơn nữa còn có không ít trùng tộc tinh hệ cấp đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ. Một cường giả Thương Lân tộc không khỏi nói nhỏ, nhân tộc sắp tiêu đời rồi, người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Bọn họ vốn là đến để thăm dò tình hình của nhân tộc, không ngờ lại gặp phải 10 ổ trùng, cả đầu Alet toàn dấu hỏi chấm. Nhân tộc làm thế nào chọc tới trùng tộc vậy? Nghe Alet nói, khóe miệng cường giả khác cũng co giật, nhiều ổ trùng như vậy, vừa nhìn đã biết có chuẩn bị, rõ ràng chính là đến vì nhân tộc. Đây rốt cuộc là có thù gì hận gì mà có thể khiến 10 ổ trùng qua đây đánh, da đầu mọi người hơi tê dại. Trong hạm đội của nhân tộc, mọi người cũng nhìn thấy những trùng tộc này, chiến sĩ thần võ quân trong hạm đội đều trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ổ trùng. 10 ổ trùng. Sao lại nhiều như vậy? Làm sao đây? Trong lòng mọi người run rẩy. Nhiều trùng tộc như vậy ai mà đỡ cho nổi chứ? Cường giả tinh hệ cấp, cho dù là Nam Cung lão gia tử, hay thần võ thánh nhân, hay cường giả của ba tộc khác cũng đều trợn to mắt nhìn 10 tinh cầu khổng lồ. Nam Cung lão gia tử và thần võ thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều nghiêm trọng. Nam Cung lão gia tử hơi không dám tin nói, sao lại nhiều ổ trùng như vậy? Thần võ thánh nhân nhìn ổ trùng phía xa, lông mày nhíu chặt. Đây là nhắm vào nhân tộc chúng ta à? Sắc mặt hai người thay đổi, sau đó Nam Cung lão gia tử cắn răng, giọng nói truyền ra, mời các vị cường giả chuẩn bị bảo vệ hạm đội, rút về khu khống chế. Trong hạm đội không chỉ có rất nhiều tài nguyên, có nhiều chiến sĩ thần võ quân của nhân tộc như vậy. Những người này đều là thần võ quân tinh nhuệ, sao có thể xảy ra chuyện ở đây? Sau khi trở về, không ít cường giả bốn tộc bọn họ đều ở đây, cũng không phải hoàn toàn không thể chống cự. Trong phòng Lục Trạch, sau khi Tả Khâu Tầm Song thấy ổ trùng, không khỏi trợn to mắt, đứng dậy. Ổ trùng? Sao lại nhiều như vậy? Nàng không hiểu tại sao lại có nhiều ổ trùng xuất hiện ở khu vực của nhân tộc như vậy. Nhóm người Lục Trạch cũng nhíu lông mày. bọn họ cũng không hiểu. Đúng lúc này, giọng nói của thần võ thánh nhân truyền ra, mời các vị cường giả chuẩn bị bảo vệ hạm đội, rút về khu khống chế. Sau đó, trong chân không bên ngoài hạm đội, từng lỗ sâu không gian xuất hiện, đám người thần võ thánh nhân bay ra khỏi lỗ sâu, vẻ mặt nặng nề nhìn ổ trùng chứa đựng khí tức khủng bố ở phía xa.